Cao tầng tông môn Hạo Nhiên thư viện cũng là kẻ lấy ra trận bản đưa tin, người thì bóp nát phủ lục truyền âm, đem tin tức liên tục truyền đi. Mặt khác thì một vài người không rõ sự tình, vừa xảy ra cũng bắt đầu truyền âm bàn loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh Tuyết Phong rơi vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, từng đạo thần niệm bắt đầu truyền đi, đan xen lẫn nhau như những mạch nước ngầm chẳng chịt. Tình huống như vậy kéo dài chừng một phút đồng hồ thì đệ tử của các gia tộc tham gia thiên môn hội đều đã tiến vào thiên môn bí cảnh. Mà lúc này, phía trên quyển trục màu vàng đã được điền bởi rất nhiều cái tên, ước chừng cũng phải hơn 1.000 người. Nam tử áo bào vàng sau khi nhìn qua, xác nhận không có tông môn nào tiến lên nữa thì liền quay đầu hướng về nữ tử bên cạnh khẽ gật. Nữ tử áo bào vàng buông lỏng cánh tay, quyển trục ánh vàng tự động thu lại như trước. Sau đó, nam tử áo vàng một tay cầm quyển trục, tay kia đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng lầm rầm vài câu chú ngữ tối nghĩa, sau đó đem quyển trục ném lên trời. Ngón tay trói ra, một đạo pháp quyết ánh vàng rực rỡ theo đó bắn ra, chui vào quyển trục. Một tràng ầm ầm như sấm rèm oanh động vang lên, quyển trục kim sắc đột nhiên phát ra quang mang vàng rực chói mắt, sau đó bay lên không, hóa thành một mặt trời kim sắc sáng chói, đường kính hơn một trượng. Bên trong có từng vòng phủ văn mơ hồ lưu chuyển không ngừng. Sau một khắc, mỗi đạo hào quang trắng đen bỗng nhiên từ đó phóng lên trời. Một viên đá chóng trời cao hơn trăm trượng dần dần hiện ra theo vầng mặt trời sáng chói. Sau khi cự bia hoàn toàn lộ diện thì mặt trời vàng óng đột nhiên nổ tung, hóa thành từng điểm kim quang biến mất ở trong hư không. Cự bia tức thì trực tiếp rơi xuống, nghe phanh một tiếng, đứng sừng sững bên cạnh cổng lớn màu vàng đang chậm rãi đóng lại. Nhìn sơ qua thì có thấy một nửa số ô đen như mực ở trên bia, nửa còn lại trắng như tuyết, cùng với hồn thiên bia trong thức hải của Liêu Minh là có đôi chút giống nhau. Chỉ là trên tấm bia này lại không có cái đồng hồ cát nào hiện ra. Từng dãy tên người, dưới mỗi cái tên có thể mơ hồ thấy một cái khóa nhỏ màu bạc. Phần đông những đệ tử không có tư cách tiến vào bí cảnh, còn đứng tại chân núi Tuyết Sơn chứng kiến cảnh này không khỏi phát ra âm thanh sợ hãi cùng thán phục. Thiên Qua Chân Nhân cùng những vị cao tầng khác sắc mặt không chút thay đổi, bởi vì mỗi kỳ thiên môn hội đều sẽ xuất hiện tấm bia đá này. Những cái khóa bạc kia biểu thị cho lượng số mệnh của mỗi đệ tử tiến vào bí cảnh. Theo thời gian trôi qua, độ sáng của những khóa nhỏ màu bạc trên tấm bia cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong lúc Liễu Minh cùng những đệ tử khác tiến hành tranh đấu bên trong thiên môn bí cảnh, thì tại nhiều nơi ở trên đại lục Trung Thiên, một ít đại năng thông huyền vốn ẩn cư, theo tin tức mà Thiên Qua Chân Nhân cùng những vị khác chuyển đến cũng đã bắt đầu có hành động. Trên một ngọn hùng vĩ tại sơn mạch Vạn Linh, giữa tầng tầng lớp lớp mây trắng che đậy, tồn tại một tòa cung điện có phong cách cổ xưa, lơ lửng ở tại độ cao hơn vạn trượng so với mặt đất. Trong đỉnh các yên tĩnh tại tầng cao nhất của cung điện, hai lão giả đang khoanh chân ung dung đánh cờ. Một lão giả thì áo trắng như tuyết, tóc bạc mặt hồng hào. Người còn lại thì áo đen xì, tóc đen quắc thước. Trên thân hai người không hề có chút pháp lực dao động, thoạt nhìn chỉ giống như hai lão nhân đang cùng nhau chơi cờ. Đột nhiên, không trung lóe lên, một phù lục màu đỏ rực phá không bay tới, phá vỡ sự tĩnh lặng của đình viện. Lão giả áo trắng khẽ nhấc tay, liền đem phù lục nắm vào trong tay. Thiên địa hỏa phù, Thiên Qua phải sử dụng đến phương thức chuyển âm khẩn cấp như vậy, xem chừng là sắp có chuyện lớn xảy ra. Lão giả cong tay bắn ra, hỏa phù tức thì nổ tung. Lão giả sau một thoáng đâm chiêu lại tiếp tục đặt xuống một nước cờ, sắc mặt khôi phục điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Là chuyện gì? Lão giả áo đen hở hững hỏi một câu. À, không có gì, chỉ là sự kiện kia lại muốn bắt đầu. Lão giả bạch y bình tĩnh hồi đáp. Thì ra là thế, tính toán thời gian có lẽ cũng không còn xa nữa, nhưng bổn môn lần này có Liệt Dương tham gia, ít nhất sẽ không thua thiệt quá nhiều. Lão giả áo đen nghe vậy khẽ gật gù, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Tại nơi đáy biển sâu thẳm ở trong huyết hải đại lục của Trung Thiên, hiện ra một ngọn núi dốc đứng như năm ngón tay. Chính giữa ngọn núi là một tế đàn bằng đá đen. Trên tế đàn, một người tóc dài đỏ rực đang bị trói chặt bởi vô số xiềng xích, không cách nào nhúc nhích. Rồi đột nhiên trên cơ thể người này nổ đùng một tiếng, một ngọn lửa màu máu theo đó hiện ra cùng với từng hàng văn tự. Người tóc dài ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm như lỗ đen nhìn vào huyết diễm. Ha ha, thời điểm ấy cuối cùng đã tới sao?